Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, tuyển người nào? Lạc Phi đếm lấy thời gian. Không bao lâu, Lạc Gia Gia ôm lấy quần áo, tiến vào phòng vệ sinh, chuẩn bị tắm rửa. Lạc Phi cố ý giả bộ như không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, tiếp tục chổng mông lên quỳ, mặt đè xuống vách tường, nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Lạc Gia Gia nhìn hắn một lát, đi đến phía sau của hắn. Đối với hắn mân mê cái mông cũng là một chân. Làm gì? Lạc Phi mở mắt ra nhìn lấy nàng, biết rõ còn cố hỏi. Sau đó nhìn trong tay nàng quần áo nói, tắm rửa a, không quan hệ, ngươi rửa ngươi, ta quỳ ta, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lạc Gia Gia lại giơ lên chân. Lạc Phi rốt cục đứng lên, bừng bít lấy cái mông chạy ra ngoài, thuận tiện giúp nàng đóng cửa lại. Đối với bên trong nói, Lạc Gia Gia, đây chính là ngươi không cho ta quỳ. Đi vào gian phòng của mình, phát hiện ban trưởng đang ngồi ở bên giường ngẩn người, trên gương mặt lưu lại hai mặt đỏ ửng, ánh mắt hoảng hốt, phảng phất tại nghĩ đến sự tình. Nhìn đến hắn tiến đến, Mộ Thiên Tuyết mặt càng đỏ hơn. Cửa hàng xong chưa? Lạc Phi nhìn thoáng qua giường, không tìm được gì để nói. Mộ Thiên Tuyết đứng người lên, có chút chột dạ nhìn hắn một cái nói, Lạc Phi đi đến tủ quần áo trước, ở bên trong tìm một chút, tìm một bộ màu trắng áo sơ mi đi ra, hỏi, ban trưởng, đợi chút nữa muốn hay không tắm rửa? Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua trong tay hắn áo sơ mi, gật đầu nói, đương nhiên muốn rửa, mặc bộ này áo sơ mi. Lạc Phi đem trong tay áo sơ mi đặt lên giường, nghĩ nghĩ, nói, cần tìm Lạc Gia Gia mượn nội y sao? Ta nhớ được ban trưởng cùng Lạc Gia Gia mặc loại, giống như không sai biệt lắm, đúng không? Một bên nói, một bên vô ý thức nhìn thoáng qua bộ ngực của nàng. Mộ Thiên Tuyết xoay người, lôi kéo màn cửa, không có để ý hắn. Lạc Phi không tiếp tục tự chuốc nhục nhã, lại từ trong ngăn tủ cầm một đầu tấm thảm đi ra nói, trưởng lớp kia chờ một lát, chờ Lạc Gia Gia tắm rửa xong đi ra ngươi lại đi. Nói xong, lại từ trên bàn sách cầm một quyển sách, sau đó ôm lấy tấm thảm ra gian phòng, nằm ở trên ghế salon. Tiểu Bạch Hổ chính ghé vào cửa phòng vệ sinh, chi cạnh lỗ tai, nghe bên trong tắm rửa âm thanh, một bộ không dằn nổi bộ dáng, tựa hồ cũng muốn lập tức chui vào cùng tắm. Lạc Phi lườm nó một cái nói, đừng nóng vội, đợi chút nữa Phi ca mang ngươi cùng tắm. Tiểu Bạch Hổ tựa hồ nghe đã hiểu hắn, lập tức ngao ô mà đối với hắn gọi một tiếng, thử lấy tiểu răng nanh, một bộ sữa hung lo lắng bộ dáng, phảng phất tại nói, không muốn, không muốn theo ngươi cùng tắm. Lạc Phi không để ý tới nó, tiếp tục xem sách. Không bao lâu, Lạc Gia Gia từ phòng vệ sinh đi ra, trên thân vậy mà mặc món kia màu hồng dây đeo váy ngủ, lộ ra như ngọc vai cùng da thịt, cùng một đôi hoàn mỹ không một tì vết đôi chân dài. Nhìn lấy duyên dáng yêu kiều, tuyệt mỹ gợi cảm, giống như đi tắm mỹ xinh đẹp công chúa. Lạc Phi nhìn nhiều mấy lần, thẳng đến nàng đi vào phòng. Lúc này, Mộ Thiên Tuyết cầm lấy áo sơ mi của hắn, từ trong phòng đi ra, nhìn hắn một cái, đi hướng phòng vệ sinh. Lạc Phi nhắc nhở, ban trưởng, cửa phòng vệ sinh không thể khóa. Mộ Thiên Tuyết bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hắn, ngẩn người, lại liếc mắt nhìn Lạc Gia Gia đóng lại cửa phòng, thấp giọng nói, Lạc Phi, ngươi muốn làm gì? Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi. Mộ Thiên Tuyết híp con ngươi, giống như là nhìn giống như sắc lang nhìn lấy hắn. Lạc Phi sửng sốt mấy giây, rốt cục kịp phản ứng, vội vàng giải thích nói, không phải ban trưởng, ngươi hiểu lầm, ý tứ của ta đó là, cửa phòng vệ sinh bị hư, không thể khóa lại, ngươi đóng kỹ về sau, phải dùng phía sau ghế đến lấy, không phải không để ngươi khóa. Mộ Thiên Tuyết, a, nàng a một tiếng, liền vội cúi đầu tiến vào phòng vệ sinh, vừa khôi phục sắc mặt bình thường, lại nóng lên. Lạc Phi nhìn thời gian không sai biệt lắm, vội vàng từ trên ghế salon lên, đi đến Lạc Gia Gia cửa gian phòng nói. Lạc Gia Gia, muốn thổi tóc sao? Tùy tiện, lại là cái này, thiên cổ bất biến trả lời. Lạc Phi đẩy cửa ra, đi vào, Lạc Gia Gia đã ở trước gương ngồi xong. Ông, máy sấy vang lên, Lạc Phi nhìn về phía trong gương nàng, phát hiện nàng cũng nhìn lấy chính mình. Lạc Gia Gia, người hôm nay thật xinh đẹp. Lạc Phi không tìm được gì để nói, bất quá nói đều là lời nói thật. Lạc Gia Gia ánh mắt nhìn lấy trong gương chính mình, trầm mặc một hồi, nói, so với nàng xinh đẹp hơn sao? Lạc Phi biết nàng nói cái kia, nàng chỉ là ban trưởng. Không chút do dự nói, đương nhiên, Lạc đại tiểu thư là xinh đẹp nhất, không người có thể so sánh. Lạc Gia Gia nâng lên ánh mắt, nhìn về phía trong gương hắn, đột nhiên nói, vậy tối nay để ngươi lựa chọn một cái ngủ cùng, ngươi sẽ chọn ai? Lạc Phi, Lạc Gia Gia, đừng đùa kiểu này, ngươi kiểu nói này, ta thế nào cảm giác chính mình giống như là không có nói đùa. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi, nhìn lấy hắn nói, tuyển người nào? Tuyển ngươi. Lạc Phi không chút do dự, tay bên trong dùng lực xoa nắn tóc của nàng. Lạc Gia Gia trầm mặc một hồi, nói, vì cái gì? Lạc Phi đung đưa trong tay máy sấy, một mặt tự nhiên nói, bởi vì đã cùng ngươi bồi quen thuộc a, thói quen đồ vật rất khó sửa đổi, cũng không muốn thay đổi. Không ngán sao? Dính cái gì? Sẽ chỉ càng ưa thích, càng thói quen. Lạc Gia Gia đột nhiên quay đầu nhìn lấy hắn, thế nhưng là không giống nhau. Lạc Phi xoa ra đầu của nàng nói, chỗ nào không đồng dạng? Lạc Gia Gia nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói, ngươi ngủ cùng ta, chỉ là ngủ cùng ta, bình bình đạm đạm, không có bất luận cái gì khoái lạc, thậm chí còn có thể bị ta làm nhục. Theo nàng ngủ, người có thể tùy tiện khi dễ nàng, làm nhục nàng, người có thể đạt được khoái lạc cùng thỏa mãn, không phải sao? Lạc Phi hai tay ôm nàng đầu, đem mặt của nàng đừng về tại chỗ, đối với tấm gương, tiếp tục thổi tóc nói, Lạc Gia Gia, đừng nói những lời này không nên từ trong miệng ngươi nói ra. Còn có, ta thích ngươi không nói lời nào dáng vẻ. Lạc Gia Gia trầm mặc xuống, thẳng đến hắn thổi xong tóc, cầm lên lược, vì nàng chải tóc lúc, mới nhẹ giọng thì thào. Lạc Phi, chớ vì ta, từ bỏ nhân sinh của mình, được không? Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lạc Phi buông xuống lược, đem nàng thái dương tóc dài khép tại lỗ tai đằng sau. Đối với trong gương rõ ràng lãnh mỹ nhân nhi nhìn thoáng qua, cười nói, giải quyết, sau đó xoay người, rời khỏi phòng, nụ cười trên mặt, dần dần biến mất. Lúc này, trong phòng vệ sinh đột nhiên truyền đến ban trưởng có chút thấp thỏm thanh âm. Lạc Phi sửng sốt một chút, đi tới, đứng tại cửa ra vào nói, ban trưởng, thế nào? Bên trong an tĩnh trong chốc lát, mới nói, có thể từ tỷ tỷ ngươi chỗ đó, giúp ta mượn một mảnh băng vệ sinh sao? Còn có, nội khố, thanh âm bên trong, càng nói càng nhỏ, hiển nhiên vô cùng xấu hổ cùng ngượng ngùng. Nhưng hai món đồ này, đối với cái nào đó thời kỳ nữ sinh tới nói, phi thường trọng yếu, không thể thiếu khuyết. Lạc Phi nói, tốt, ban trưởng chờ lấy. Hắn bước nhanh trở về Lạc Gia Gia gian phòng, cũng rất xấu hổ mà nói, Lạc Gia Gia, có thể mượn ít đồ sao? Băng vệ sinh, cùng nội khố, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.